Mở mắt thấy thần tài. Chương 1038, chết không thừa nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một giây tiếp theo, bốn sát thủ áo đen đồng thời lắc đầu từ chối. Các người, nhìn thấy bốn sát thủ áo đen từ chối lời sự thật ngay tại chỗ. Trương Anh Tử lập tức bực bội. Long Khải tướng quân, ngươi thấy không? Ta vô tội, vô tội. Ta cũng không làm, ngài phải làm chủ cho ta. Chấm, một lúc sau, Công Tôn Quyền nở nụ cười quái dị. Và sau đó hắn giả vờ một người đau khổ nói với Long Khải. Đúng vậy, chuyện mà Trần Hạo lo lắng vẫn xảy ra. Vừa rồi anh cảm thấy mình để Trương Anh Tử làm chuyện này không phải là cách hay. Bốn tên sát thủ áo đen tuy không nói được nhưng cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Bọn họ biết hiện trường không có cách nào có lợi với bọn họ nên đành chọn cách rút lui xưng tội. Có như vậy mới bảo vệ an toàn cho Công Tôn Quyền. Cuộc sống thực sự là một điều tốt đẹp với một viên đá. Ta hỏi lại ngươi, thật sự không phải hắn sai các ngươi làm sao? Để xác nhận, Long Khải một lần nữa nhìn chằm chằm bốn người áo đen sát thủ. Hỏi. Bốn tên sát thủ áo đen lại đồng thời gật đầu. Được rồi, vì không phải vậy, chúng ta hãy quên chuyện đó đi. Đến đây, đè chúng xuống và nhốt chúng lại trước. Sau khi kiểm tra xong sẽ đưa ra quyết định. Long Khải nhìn thấy câu trả lời của bốn sát thủ áo đen. Lập tức đưa ra quyết định đã định trước. Long Khải tướng quân, cái này, ở một bên, Trương Anh Từ bất đắc dĩ thấy tình cảnh như vậy. Nhanh chóng băn khoăn hỏi Long Khải muốn nói cái gì. Không đợi Trương Anh Tử lên tiếng, Long Khải đã vươn tay ngăn cản. Trương đại tiểu thư, tạm thời để chuyện này sang một bên đi. Mọi người đã phản hồi rồi. Không phải việc của Công Tôn thiếu gia. Hơn nữa chuyện này xảy ra bên ngoài quốc thành. Nên trên lý thuyết không phải chuyện của chúng ta. Không thành vấn đề. Vậy chúng ta hãy đợi đến khi thi đấu kết thúc. Long Khải nhắc nhở Trương Anh Tử. Nói xong, Long Khải xoay người rời đi. Ha ha, Trương Anh Tử, người nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy sao? Sau khi Long Khải rời đi, Công Tôn Quyền liếc nhìn Trương Anh Tử một cái, liền trở lại chỗ ngồi. Ngồi xuống, Trương Anh Tử thật sự không làm sao hết giận. Nàng không ngờ Công Tôn Quyền lại có thủ đoạn như vậy. Không ngờ đến lúc này bốn tên sát thủ áo đen lại đột ngột rút lui xưng tội. Nhưng vì Long Khải đã nói như vậy, nên cô không còn cách nào khác là đợi cuộc thi kết thúc. Anh Tử, được rồi, trở lại đi. Trần Hạo lúc này cũng ra hiệu với Trương Anh Tử. Trương Anh Tử vẻ mặt bất lực, đi theo Trần Hạo trở lại chỗ ngồi. Ngồi xuống, sư phụ. Xem ra Công Tôn Quyền đã chuẩn bị trước rồi. Ngồi xuống, Trương Anh Tử rất tức giận nói. Được rồi, không sao, lần này chúng ta gặp bất lợi. Nhưng không thành vấn đề. Ta đương nhiên có cách đối phó với hắn. Trần Hạo không tức giận mà nhếch mép nói. Tình huống này đúng là bọn họ không ngờ tới. Nhưng không có nghĩa là Trần Hạo thua. Vì Công Tôn Quyền đã chơi anh ta theo cách này. Nên Trần Hạo phải đối phó với hắn ta theo cách của mình. Chẳng mấy chốc, trận đấu hôm nay kết thúc. Hai ngày nữa sẽ đến lượt trận tái đấu. Sau trận tái đấu là trận chung kết. Còn hai ngày nữa mới diễn ra trận đấu tiếp theo. Trần Hạo đã nghĩ tới rồi. Hai ngày này hắn sẽ giải quyết Công Tôn Quyền. Hắn tin rằng Công Tôn Quyền trong hai ngày này nhất định sẽ tự chuốc lấy phiền phức. Cách chương.